Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi bạo loạn, Cai thành công trấn áp dân phiến loạn Kasga. Đem tin chiến thắng đến hoàng cung. Vương Phi cắn nát khăn tay tức giận. Thật đáng chết. Uhi tất nhiên là biết trước kết quả. Nhún nhún vai vô tội. Ta đoán quốc vương sẽ tổ chức một buổi tiệc hoàng thất. Mừng thắng lợi, cái con bé Yuri không ra giáo ấy sẽ bị bẻ mặt một phen. Vương Phi Nakia hả hê nghĩ. Uhi, tình tiết đang tiến đến cảnh tứ hoàng tử Jananzer Hattusili bắt cóc Yuri. Vô tình phát hiện âm mưu của Mitanni, lại xuất hiện thêm một nhân vật trung khuyển si tình. Hy sinh ngu ngốc, Uhi tặc tặc lưỡi. Vương Phi ơi Vương Phi. Nàng cứ im lặng thì cũng sẽ có nhân vật khác thay nàng ngược nhân vật chính. Sao nàng cứ phải tự ngược mình? Uhi thầm oán than. Thật, nói ra phải đem công của Vương Phi lên hàng đầu trong việc từng bước làm cho Yuri bước lên đỉnh vinh hoa. Uhi thấy sức mạnh vầng sáng của nhân vật chính thật chói lóa. Hi, ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Phi Nakia thấy Uhi không tập trung nên nhắc nhở. Vương Phi, ngài lại có kế sách nào? Ta sẽ bỏ thuốc kích tình cho Jananzer uống. Sau đó hắn sẽ cùng Yuri. A ha ha ha ha. Vương Phi sung sướng cười. Uhi không muốn đánh gãy hưng chí của Vương Phi nên đành im lặng. Tiệc hoàng thất Uhi cũng được tham dự. Vì là quan tư tế hoàng gia nên Uhi đủ tư cách. Khi Vương Phi nhìn thấy Yuri một bộ trang phục quê mùa, đã lớn tiếng không cho tham dự. Sau đó tỷ nữ của Yuri đem nàng về tân trang bộ mới. Uhi thầm than thở. Vương Phi à, người không thấy người đang từng bước đưa Yuri trở thành trung tâm sao? Thật là người phụ nữ đáng thương. Uhi cũng không tha thiết tiệc tùng. Cậu có thể ở lại viện của mình trong cung Vương Phi. Nhưng cậu lại muốn xem tình tiết phát triển. Lựa chọn một góc khuất tránh mọi tầm mắt người khác nhưng lại có thể quan sát rộng. Uhi vừa lòng, tay vừa cầm ly rượu vừa quan sát. Uhi không biết, một chỗ nào đó lại có một người quan sát cậu. Vì phải về thay trang phục mới, nên Yuri xuất hiện sau cùng. Chợt không phải giống trong mấy chuyện ngôn tình Trung Quốc sao? Nhân vật trung tâm luôn xuất hiện sau cùng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuri. Nàng khi mặc lên trang phục lộng lẫy cộng với phục sức lung linh. Nàng như lột xác hoàn toàn. Uhi thấy vầng sáng nhân vật chính đang chiếu sáng trên đầu Yuri. Từ xa một người mặc y phục như một hoàng tử tiến lên đỡ tay Yuri. Nhìn từ xa và góc độ nghiêng Uhi không nhìn rõ dung mạo của vị hoàng tử này. Nhưng vẫn đoán được đây là tứ hoàng tử Jananzer. Uhi lại nhếch môi cười. Có chuyện vui xem rồi. Vương Phi theo kế hoạch trộn lẫn thuốc kích tình vào rượu đưa cho tứ hoàng tử Jananzer uống. Sau khi uống xong tứ hoàng tử Jananzer đã bắt lấy Yuri đưa vào cung điện của mình. Một hồi tam hoàng tử Cai chạy đến. Giải cứu Yuri. Uhi thật tiếc hận không thể xem live. Sau đó tứ hoàng tử Jananzer đã bắt cóc Yuri lên ngựa chạy ra khỏi thành. Tứ hoàng tử cưỡi ngựa trốn đến phía nam thành Kanes của Senasa. Sau đó dừng lại muốn một phòng trọ để cùng Yuri XXX rồi XXX. Như một định luật muôn thuở. Nữ chính là của nam chính. Nam phụ à đừng mơ nhé. Dù anh có đi đến bước gần cuối nhưng cũng không sơ giớ được gì đâu. Uhi sau khi quan sát đến cảnh tứ hoàng tử chạy khỏi thành. Liền rời khỏi, xoay người đi, lại cảm giác như bị ai đó quan sát. Cậu nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy kẻ khả nghi. Đem nghi vấn đè lại trong lòng. Trở về viện của mình. Cùng lúc ở một khách trọ, tứ hoàng tử cùng Yuri đang lăn lộn trên giường. Chính xác đó là lăn lộn trên giường. Bỗng cửa bị đạp mở toang. Bọn bạo loạn phản động cùng lính Mitanni xông vào. Yuri ý chí sắt đá. đá vào bụng Jananzer, làm hắn hộc ra hắc thủy chứa chất kích tình. Jananzer ở lại cầm chân bọn lính Mitanni cùng phiến loạn. Yuri lên ngựa chạy về báo cho Kai. Khi đó gặp Kai giữa đường, thuận lợi tiếp cứu tứ hoàng tử Jananzer và còn tiêu diệt được bọn lính Mitanni. Cả ba người an toàn trở về. Đây chỉ mới là thắng lợi mở màn trận chiến với Mitanni. Vương Phi lại nghiến răng nghiến lợi. Vương Phi, ngài không thấy rằng tất cả những chuyện tốt của Yuri là có phần của ngài sao? Uhi không chút sợ hãi nói. Hi, ngươi nói gì? Vương Phi hỏi. Lần trước là dân bạo loạn Kasga. Yuri được tôn làm nữ thần chiến tranh. Yuri Istar. Lần này nàng ta lại lập công đánh bại âm mưu đánh lén của Mitanni. Không phải tất cả đều là những kế sách của chúng ta sao? Vương Phi có điều suy nghĩ. Hi, vậy ta nên làm sao? Không cần làm gì cả. Uhi thản nhiên nói. Không được, ta không thể nhìn tên cai đó từng bước lên ngai vàng. Con trai ta Juda mới là quốc vương tương lai của nước Hittite này. Vương Phi, ngài đã hỏi qua tâm tư của Điện Hạ Juda chưa? Ngài có nghĩ Điện Hạ Juda muốn ngai vàng này? Uhi nhẹ nhàng hỏi. Mọi việc ngài làm, Điện Hạ Juda biết sao? Nếu biết liệu có cảm kích ngài không? Hay lại xem ngài tâm địa ác độc? Nếu Juda Điện Hạ lên ngôi, tâm địa quá thiện lương sẽ là một hoàng đế quyết đoán anh minh sao? Hi, không được nói bừa. Juda, con ta hiểu. Vương Phi cắt lời Uhi. Vương Phi, ngài hãy nên nhìn vào thực tế. Hãy tìm cho mình một đường lui. Thần luôn bên cạnh ngài. Nhưng ngài không nghĩ xem. Xung quanh Kai và Yuri, có rất nhiều kẻ trung thành nguyện chết. Còn ngài, ngoài thần ra liệu còn có ai? Kai rất thông minh trong việc nắm bắt lòng người. Hắn biết cách thu phục nhân tâm. Còn ngài, thể hiện ra ngoài không tốt. Uhi không dám nói thẳng là một người mẹ ghẻ tàn độc. Ngài càng gây bất lợi cho bọn họ. Chẳng khác nào từng bước đưa họ lên vị trí cao nhất. Sau khi nghe Uhi phân tích, Vương Phi bình tâm suy nghĩ. Những lời Uhi nói không sai. Nàng đã quá tự phụ về năng lực điều khiển nước của mình. Nên không cần thu phục lòng người. Vương Phi, ngài nên chuẩn bị cho mình một đội quân tinh nhuệ, trung thành, vì ngài mà chết, xin ngài đừng quá lạm dụng hắc thủy, nó chỉ có hiệu quả tức thời thôi. Hi, để ta suy nghĩ, thần xin cáo lui. Uhi một đường giảng giải cho Vương Phi, hy vọng rằng nàng sẽ sáng suốt, về đến điện của mình, thật thoải mái. Uhi sai người chuẩn bị nước tắm. Xong ngâm mình trong tinh dầu lựu tự chế. Một cảm giác khoan khoái. Bên ngoài dù có phong ba hãy cứ tận hưởng cảm giác hiện tại. Cách chương.